chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1825, chương 1825, đánh bạc. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Tesla sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Ta muốn đồ, vật rất đơn giản, đó chính là ngươi mệnh. Đây chính là Vương Đại Đông đối Tesla yêu cầu. Vương tiên sinh, nhìn ngươi là dự định cùng ta thù địch. Tesla híp mắt nói ra. Không, ngươi sai, ngươi còn không có cùng ta thù địch tư cách. Ngươi muốn ta hợp tác với ngươi? Không thể nào, có thể ta đòi mạng ngươi, lại là dễ như trở bàn tay. Vương Đại Đông vừa cười vừa nói. Nói xong, lại cầm lấy rượu vang đỏ, chuẩn bị cho mình lại rót một ly. Rượu này nhưng là chân chính 82 năm La Phai. Mặc dù bây giờ trên thị trường có đại lượng 82 năm La Phai bán ra, có thể những cái kia đại bộ phận đều là giả. Phải biết, 82 năm sinh La Phai cứ như vậy nhiều, bán một bình liền thiếu đi một bình. Đã nhiều năm như vậy, thật tửu đã sớm cơ hồ bán sạch. Có thể nói, toàn bộ rượu vang đỏ trên thị trường, phần trăm 90 cái gọi là 82 năm La Phai đều là giả. Dù sao, theo hàng năm khí hậu không giống nhau, La Phai cổ bảo, Sato La Phai Rothschild, sản lượng hàng năm tại 190.000-240.000 bình ở giữa lưu động. Cho nên, coi như 82 năm La Phai tửu trang sản lượng đạt tới 240.000 bình mắc trị số, đi qua mấy chục năm tiêu hao, bây giờ cũng không có khả năng tồn tại bao nhiêu. Nhưng mà, khoảng chừng hoa hạ thị trường, hàng năm tiêu hao hết 82 năm La Phai đều tại hơn 1 triệu bình. Thật cũng chỉ có 240.000 bình, xuất khẩu đến hoa hạ, khả năng liền 100.000 bình cũng chưa tới. Hơn 1 triệu bình 82 năm La Phai lại là từ nơi đó đến đâu? Dĩ nhiên chính là giả. Bất quá người Hoa tránh thức hiểu tửu rất ít người. Trước mắt, một cái phẩm tướng hoàn hảo, tửu đánh dấu không có tổn hại tùy ý 5 La Phai bình rượu, thu về giá cao đến 3.000 NDT, mà La Phai 1.982 không bình, càng tại 4.000 trở lên. Thu những rượu này bình cầm lấy đi làm gì? Đương nhiên là một lần nữa hộp tửu đi vào, làm La Phai bán. Rót rượu giả đi vào người ngược lại không đáng để lo. Lợi hại là những cái kia hiểu công việc tên lừa đảo. Cầm một bình khoảng 1.000 nguyên bóc đô cấp 2 trang tửu rót La Phai bình rượu. 5.000 nguyên thành vốn tửu bán ngươi 50.000. Mấu chốt là tửu phẩm chất còn rất tốt. Đừng nói người bình thường, rất thâm niên uống nhà cũng dễ dàng mắc lừa. Lần sau tiếp tục tìm tên lừa đảo mua. Bất quá không có cách, đầu năm nay, 82 năm La Phai đã bị nhau nhau thành thần tửu. Chỉ cần là hơi có chút tiền người, lúc uống rượu đợi không ra bình 82 năm La Phai, người liền không coi là chân chính có tiền. Cho nên, cứ việc rất nhiều người biết có thể là rượu giả, nhưng như cũ kiên trì điểm, dù sao người bình thường cũng không uống được. Uống được đi ra người cũng không có khả năng điểm phá. Cũng tạo thành hoa hạ hàng năm hơn 1 triệu bình La Phai siêu cao lượng tiêu thụ. Theo Vương Đại Đông đoán chừng, bây giờ toàn thế giới tránh thức 82 năm La Phai tồn kho lượng đều không đủ vạn bình. Mà lại uống một bình liền thiếu đi một bình. Vật hiếm thì quý, càng ít, tự nhiên là càng quý. Nhớ đến tại về nước trước đó, một bình 82 năm La Phai cũng liền mấy vạn, hiện tại đoán chừng phải mấy trăm ngàn, bất quá mấy trăm ngàn một bình, đối với kẻ có tiền tới nói thực tính không được cái gì. Cũng tỉ như, người kiếm lời 5.000 khối một tháng, uống 5 khối tiền một chai bia, đối với những cái kia một tháng kiếm lời mấy trăm vạn người tới nói, mở một chai mấy trăm ngàn tửu. Thực thì cùng kiếm lời 5.000 khối một tháng người uống một chai bia không sai biệt lắm. Cho nên, theo 82 năm La Phai tồn kho giảm bớt, giá cả sẽ vô hạn tăng lên. đợi đến toàn thế giới chỉ còn lại có một bình thật tử thời điểm, liền xem như giá cả bị nhau nhau đến 1 triệu, 10 triệu đều là có khả năng, nhưng liền xem như sau cùng so hoàng kim còn đắt hơn, như cũ sẽ có người cướp mua. Hiện tại thì có một bình thật 82 năm La Phai bày ở trước mặt mình. Vương Đại Đông không uống. Cái kia là kẻ ngu. Về phần sợ đối phương hạ độc, Vương Đại Đông tin tưởng Tesla còn không có ngốc đến trình độ kia. Bởi vì mặc kệ phía dưới bất luận cái gì độc, tại khoảng cách gần như vậy dưới, Vương Đại Đông đều có thời gian tại độc phát trước xử lý Tesla. Gặp Vương Đại Đông giống như là uống nước một dạng đem chính mình nửa bình La Phai đều cho uống hết, Tesla cũng không có chút nào đau lòng. La Phai tuy nhiên chân quý, có thể đối với hắn mà nói, chẳng qua là cái tiêu hao phẩm mà thôi, mà lại hắn có thể tùy tiện lấy tới. Tesla tâm phiền là, Vương Đại Đông nói tới, vốn là chuẩn bị cùng Vương Đại Đông đàm phán. Nhưng đối phương có vẻ như căn bản không có cùng hắn đàm phán ý tứ. Chẳng lẽ, Vương tiên sinh thì không để ý tới các nàng sinh tử à? Tesla chỗ lấy dám tự mình gặp Vương Đại Đông, cũng là bởi vì trong tay hắn con tin. Theo Hayley truyền về tin tức, hai nữ nhân này, đối Vương Đại Đông tới nói đều là phi thường trọng yếu người. Vương Đại Đông cười nói, tướng quân, ngươi nói hợp tác với ta, có thể ta một chút cũng không thấy được ngươi thành ý à. Muốn không như vậy đi, ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi thả ta người đi, sau đó chúng ta đang thảo luận hợp tác vấn đề như thế nào. Tesla ra mặt co quắp một trận, nói đùa, ta muốn thả ngươi người đi, ngươi không được lập tức xử lý ta à. Vương tiên sinh, ngươi cảm thấy ta có ngu như vậy sao? Tesla sắc mặt khó coi nói, Vương Đại Đông lắc đầu, nói ra, nếu như ngươi không ngốc, nên thật tốt cùng ta hoàn thành giao dịch, để cho ta cùng Ương Phù Dung rời đi nước Mỹ, ngươi tin hay không, chỉ cần ta một cái mệnh lệnh, hai nữ nhân kia, ngay lập tức sẽ chết. Đã Vương Đại Đông không hảo hảo đàm phán, Tesla tự nhiên cũng không cần thiết khách khí nữa. Vương Đại Đông bưng chén rượu lên, đem sau cùng tửu cho uống sạch, sau đó mới cười tủm tỉm nói, ta không tin, người không sợ các nàng sẽ chết. Tesla có chút hoảng, đã Vương Đại Đông hội nghe theo hắn an bài, tới gặp hắn, đã nói lên Vương Đại Đông vẫn là tại hồ cái kia hai nữ sinh mệnh. Có thể Vương Đại Đông lúc này biểu hiện, lại làm cho Tesla trong lòng bồn chồn. Vạn nhất Vương Đại Đông thật không thèm để ý cái kia hai nữ chết sống, trực tiếp bắt hắn cho giết, vậy thật đúng là liền khóc cũng không biết đi chỗ nào khóc. Tướng quân, ngươi có thể giết các nàng, nhưng là ta cho ngươi biết, nếu như các nàng chết, ngươi cũng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Ngươi có thể đánh bạc, đánh cược nhìn ta đến cùng là càng để ý các nàng, vẫn là càng muốn giết hơn ngươi. Vương Đại Đông thản nhiên nói, Tesla cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, cái này thật là một trận tiền đặt cược, mà lại là một trận đánh cược, bởi vì cái này đã quan hệ đến tính mạng hắn, một khi đánh bạc thua, mạng hắn liền không có, mà đối với Vương Đại Đông tới nói, chẳng qua là chết mất hai nữ nhân mà thôi, nếu như hắn cùng Vương Đại Đông thân phận trao đổi. Như vậy hắn khẳng định sẽ không chút do dự hy sinh hết hai nữ nhân kia. Nữ nhân với hắn mà nói, cùng vật phẩm là một dạng, hắn chỉ cần muốn, bất kỳ nữ nhân nào đều có thể đạt được. Rất rõ ràng, giống Vương Đại Đông dạng này nam nhân, cũng sẽ không thiếu nữ nhân, nếu không cũng không có khả năng đối mặt cơ như xương dụ hoặc. Nhưng như cũ bảo trì bình tĩnh, có thể ngăn cản được cơ như xương dụ hoặc, cái này chỉ có thể nói rõ, Vương Đại Đông trải qua so cơ như xương còn muốn mỹ mạo, còn muốn mê người nữ nhân, nhưng là Tesla có chút không cam tâm, hắn nhiều năm như vậy nỗ lực, tất cả đều uổng phí không nói, tại Kansas Vương quốc bố trí, cũng tất cả đều hóa thành hư không,